sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 39, gian tình và con nối dòng. Góc truyện audio.com. Thai Mi cúp điện thoại, ngực có chút buồn bực, nói không nên lời tư vị gì. Cố Thuyền làm sự là ở giúp nàng. Cố Thuyền cho nàng tin tức cũng rất hữu dụng, để cho nàng có thể đem rất nhiều sự nghĩ đứng lên. Thế nhưng, vừa nghĩ tới người nam nhân kia đã biết tiền căn hậu quả. Thậm chí khả năng bởi vậy đối với nàng ôm thương hại tâm tính. Nàng đã cảm thấy không gì sánh được phiền táo. Nói như thế nào đây? Thật giống như trong nháy mắt bất bình đẳng. Thai Mi chịu không nổi loại cảm giác này. Chịu không nổi bị vây người yếu vị trí. Đặc biệt đối tượng là Cố Thuyền. Quên đi, bây giờ không phải là muốn những thứ này loạn thất bát tao chuyện thời gian. Thai Mi ngồi thẳng người. Tựa ở đầu giường, ngoài cửa y hi còn có thể nghe được cầu cầu chạy tới chạy lui sung sướng thanh âm. Nương đuổi theo cho hắn mớm thuốc. Tiểu tử này cũng không biết tại sao vậy. Đại nhiệt thiên cũng sẽ cảm mạo. Thai Mi lắc đầu, không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này. Nàng trầm mặt, biểu tình có chút yên lặng. Có một số việc phải từ đầu ngẫm lại. Tống Cẩn Du phái bọn côn đồ tới thử thăm nàng. Không e dè cầu cầu. Hùm dữ không ăn thịt con. Nàng tưởng hắn là tên cặn bã vô hạn cuối. Hiện tại xem ra hay là đều không phải a. Không chỉ là sự kiện kia. Nàng hầu như có thể cảm giác được Tống Cẩn Du làm một chuyện gì đều không có suy nghĩ qua cầu cầu. Mà cầu cầu, Thai Mi trong con ngươi lộ ra suy nghĩ sâu xa. Cầu cầu tuyệt không dính Tống Cẩn Du. Cầu cầu thông minh bướng bỉnh. Thích phô giúp vui. Đối ông ngoại bà ngoại hắn đó là dính nguy. Đối với nàng càng không cần phải nói. Thậm chí có thời gian. Còn có thể chạy đến chủ phòng đi theo Quách Tẩu Tát làm nũng. Thế nhưng, hắn thực sự rất ít sẽ chủ động cận Tống Cẩn Du thân. Mặc dù là lần kia điện thoại sự kiện trước, mặc dù Tống Cẩn Du trước mặt người khác là hoàn mỹ từ phụ. Hay từ tâm tư đơn thuần, có đôi khi so với đại nhân càng thêm thông thấu. Bọn họ bản năng cảm thụ được thế giới thiện ác. Bọn họ cơ hồ là dựa vào bất khả tư nghị trực giác biết người này có thích hay không bọn họ. Như vậy, có đúng hay không thuyết, cầu cầu, có thể cảm giác được Tống Cẩn Du kỳ thực cũng không thích hắn. Sở dĩ, tính nhi viễn chi, Thai Mi ngưng trọng nhíu mày, bắt đầu nghĩ chuyện nghiêm trọng tính. Mặc dù Tống Cẩn Du đối Mã Gia không từ thủ đoạn, cũng sẽ không ngay cả mình thân sinh cốt nhục cũng không để ý tới. Trừ phi, nghĩ đến loại khả năng này tính, Thai Mi thở dài một tiếng, cực độ bất đắc dĩ phù ngạch, không phải đâu, thực sự như thế cẩu huyết, không phải nói Mã Lý Tố đại tiểu thư đối Tống Cẩn Du cái này phượng hoàng cha nam ái muốn chết muốn sống sao? Làm sao sẽ sinh hạ người khác hài tử, nếu như là thực sự, cũng khó trách Tống cha nam phó toàn thế giới đều thiếu nợ dáng vẻ của hắn. Đeo thất năm nón xanh. Sai, Tống cha nam đã sớm biết, Thai Mi một cái giật mình, cấp tốc nhảy xuống giường, ở trong phòng ngủ đi bộ. Sai, sai, y theo Mã Lý Tố hũ nút lòng dạ, nếu như cầu cầu đều không phải cha nam tiểu hài tử. Nàng tuyệt đối làm không được chấn định như vậy đem hài tử nuôi ở nhà. Công nhiên cấp Tống Cẩn Du nan kham, như vậy, Mã tiểu thư không biết chuyện, không biết mình hài tử là ai. Trời ạ, thật không phải là 8 giờ đương cầu huyết kịch. Thai Mi hữu khí vô lực ngã nằm ở trên giường. Trong lòng không gì sánh được oán niệm, vô hạn oán niệm Mã tiểu thư. Nhìn ngài lưu cục diện rối rắm a hỗn đản. Quên đi, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Thai cô nương xoay người đứng lên, đi vào phòng tắm, phiên liễu phiên bàn chải đánh răng. Xem dao cạo râu, bàn chải đánh răng trên có tơ máu. Dao cạo có ít hồ cha, nàng dùng bông vải và cái chai cẩn thận thu tập, càng làm cầu cầu gọi tiến đến, thừa dịp hắn đùa vui mừng thời gian rút vài cọng tóc. Chuẩn bị thỏa đáng, xét thấy chuyện này không muốn để cho Mã lão cha và nương biết. Nàng cấp Tần Tranh đi điện thoại, liền vội và mang theo Đông Tây chạy tới y viện, bên này Thai Mi cầm chứng cứ đi tìm tòi nghiên cứu huyết thống vấn đề. bên kia Tống Cẩn Du vẫn đứng ở nhà trọ trong phòng. Vi Túc Mi, không hiểu nhìn nữ nhân trước mắt. Song Nhi, rốt cuộc chuyện gì à, gấp như vậy đem ta kêu đến. Tình hình bây giờ, ngươi cũng biết, chúng ta hẳn là ít gặp mặt. Ngô ngô, Tống Cẩn Du nói bị Bạch Song đột nhiên đến cử động sinh sôi cắt đứt. Hắn giật mình nhìn nhón chân lên, đang cầm mặt của hắn liều mạng hôn nữ nhân, chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau. Bạch Song là quyết tâm không cho Tống Cẩn Du né tránh. Khéo tay nhéo hắn cổ áo, khéo tay đang cầm mặt của hắn, liều mạng đem môi đỏ mọng dán tại hắn trên môi. Tống Cẩn Du lui, nàng liền theo đi phía trước, ngạnh sinh sinh đem Tống Cẩn Du cấp dồn đến bên tường. Tống Cẩn Du sau khi khiếp sợ lập tức hồi phục chấn định. Hai tay ôm lấy Bạch Song hông, đem dãy giụa nàng kéo ra một ít, nhíu mày cúi đầu nhìn tiến mắt của nàng. Song Nhi, rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Song kinh ngạc nhìn về phía Tống Cẩn Du, bỗng ghim vào Tống Cẩn Du trong lòng. Gào khóc, Cẩn Du, ta sợ, ta thực sự rất sợ. Cẩn Du, Tống Cẩn Du bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giơ tay lên khinh vỗ nhẹ Bạch Song vai, nhẹ giọng trấn an, Song Nhi, là ta có lỗi với ngươi, là lỗi của ta, Song Nhi, ngươi ở đây nhịn một chút, lập tức, chấm, ta đã có liên lạc thành Nam Tô gia, ngươi biết, ở A Thị Điền sản giới, bọn họ đủ để cùng Mã Đình Khôn chống lại, Cẩn Du, nếu như chúng ta cuối cùng vẫn là không thể cùng một chỗ làm sao bây giờ? Nếu như nữ nhân kia còn muốn tự quấn quýt lấy ngươi làm sao bây giờ? Bạch Song giơ lên lê hoa đái vũ khuôn mặt, thê hoán nhìn về phía Tống Cẩn Du. Song Nhi, sẽ không, ngươi yên tâm, sẽ không. Tống Cẩn Du ôm lấy nàng, khẽ hôn tóc của nàng. Thanh âm kiên định, Mã gia nhất định sẽ ngã. Nữ nhân kia ta cũng sẽ bỏ rơi. Ta sẽ thú ngươi, vĩnh viễn chỉ thích một mình ngươi. Song Nhi, ngươi tin ta, chấm, thế nhưng, ta sẽ lão, ta năm nay đã 27, ta không còn trẻ nữa. Cẩn Du, ta không biết còn muốn chờ bao lâu, ta sợ, hoa tàn ít bướm ta, không xứng với của ngươi ta. Chấm, Bạch Song bỗng nhiên lực mạnh đẩy ra Tống Cẩn Du, tố chất thần kinh nắm tóc, ngồi chồm hổm dưới đất, không ngừng mà lắc đầu. Song Nhi, không nên như vậy. Sẽ không, ta sẽ cùng nhĩ lão. Chúng ta hội vĩnh viễn cùng một chỗ. Chấm, ta sẽ không muốn ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Tống Cẩn Du cũng ngồi xổm xuống. Ôm lấy Bạch Song, thanh âm ôn nhu mà kiên quyết. Bạch Song khóc thút thít một hồi. Nhẹ nhàng ngẩng đầu, lần thứ hai vẫn hướng Tống Cẩn Du. Lúc này đây Tống Cẩn Du không có cự tuyệt. Trái lại khéo tay ôm lấy Bạch Song hông. Khéo tay chế trụ đầu của nàng, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, hung hăng gặm nhắm môi của nàng. Bạch Song nhíu mày, nhưng không thối lui chút nào. Một đôi tay vòng qua Tống Cẩn Du cổ, nắm chặt nam nhân tóc, để cho mình càng thêm gần kề hắn. Trong phòng ôn độ chợt lên cao, mập mờ động tình thanh, gần như tiếng thở dốc, làm cho không ngừng được mặt đỏ tim đập. Hai người hôn dần dần hướng bên ngoài cái giường lớn di động. Tống Cẩn Du hung hăng xé ra cà vạt của mình, đem Bạch Song ôm lấy phóng ngã xuống giường. Bạch Song sợi tóc mất trật tự, áo ngủ đã bị kéo đến ngực dưới, nịt ngực cũng bị lạp sai lệch, trên mặt động tình ửng hồng. Tống Cẩn Du mâu quang sâu như hàn đàm, lúc này càng ngọn lửa toát ra, hắn trực tiếp áp đảo ở Bạch Song trên người. Một ngụm ngậm Bạch Song thù du, đổi lấy nữ nhân chợt cất cao thanh, dường như bị chợt châm dầu hỏa. Nam tử thần tình càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm điên cuồng. Nam nhân từ nữ nhân ngực vẫn đến tiểu phúc, rồi đến một cái thảo nhân chỗ. Nữ tử cũng sớm đã không chịu nổi, trắng nõn ngực nhất khởi nhất phục, hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, thảm cỏ xanh chỗ nước suối càng ồ ồ lưu động. Kéo dài chỉ bạc nhuộm đẫm ra một mảnh mi lạn khí tức. Nam tử liếm thỉ nhượng nữ nhân hoàn toàn quăng mũ cởi giáp. Nàng muốn dãy giụa, lại chỉ có thể chậm rãi trầm luân. Cẩn Du, cho ta, chấm, cho ta, chấm. Nữ tử đã triệt để sụi lơ. sương mù mắt hàm chứa nồng nặc hơi nước nhìn về phía trên người nam nhân. Nữ nhân kiều mềm nỉ non giống như vu mạnh nhất thôi tình thuốc. Nam nhân phát sinh nhất tiếng gầm nhẹ, tiến quân thần tốc, luật động tiết tấu càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng hưởng. Dây dưa thân thể, bạch được trói mắt ra thịt, đã càng ngày càng sâu nặng thở dốc, dần dần tràn ngập gia tình, dục khí tức, cả phòng đều đắm chìm trong kích thích mà điên cuồng lý. Muốn ngừng mà không được. Ngày mai, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trong phòng. Bạch song sương mù mà khó khăn mở mắt ra, một thân da thịt trắng như tuyết sớm đã thành xanh từ từ. Nàng cố sức ngồi xuống, Tống Cẩn Du đã mất, trên bàn giữ lại nhất trương giấy. Nàng bọc chăn đơn đi tới, ghi chép thượng quen thuộc bút tích viết, tiểu láo lỉnh, nhớ kỹ đi ăn điểm tâm. Bạch song rũ xuống con ngươi, đáy mắt sinh ra vài phần cảm động, càng nhiều hơn cũng bi thương. Cẩn Du rất ái nàng, nàng cũng rất ái Cẩn Du. Thế nhưng, nàng thực sự không chờ nổi, cũng không muốn đợi. Bạch song đi vào phòng tắm, mở ra vòi hoa sen, mâu quang lại rơi vào trong thùng rác con kia mũ thượng. Thủ đặt lên tiểu phúc, trên mặt dẫn theo vài phần mong được, cũng dẫn theo vài phần tính toán. Cố Thuyền lời mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng có một chút hắn nói đúng. Có hay không con trai ruột, đối với nàng mà nói rất trọng yếu phi thường. Bạch song trong con ngươi hiện lên vài phần khó lường, sự kiện kia chân tướng, chỉ có nàng biết, thế nhưng đó là hé ra giấy thật mỏng, đâm một cái tự phá. Nàng không thể dự liệu Cẩn Du phản ứng, thế nhưng, phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Cẩn Du lúc này không rõ, hắn và mục tiêu của nàng đã sớm ở một cái không biết cửa ngã ba khác nhau. Hắn muốn càng nhiều hơn quyền thế, muốn Mã Gia không chết tử tế được, mà nàng, thầm nghĩ phải gả cấp ái nam nhân của nàng, quang vinh hưởng suốt đời an nhàn phú quý. Cách chương.